Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 992, 3 tháng. Coco thị lực có thể chứng kiến thường nhân không thấy được sóng điện từ. Sóng điện từ mạnh yếu từ nào đó phương diện cũng là đại biểu một người mạnh yếu. Mà lúc này mặc dù là không phải chiến đấu trạng thái. Ở Coco ngưng mắt nhìn dưới. Vô thương trên người tán phát sóng điện từ cũng là kinh người không gì sánh được. Hơn xa cho hắn cùng với Toriko còn có Sunny hai người. Duy có man sầm tán phát sóng điện từ có thể cùng vô thương sánh ngang. Không ngờ tới hồi lâu chưa ra. Trên thế giới dĩ nhiên xuất hiện cường giả như vậy. Hoàn hảo đối phương không phải mỹ thực người biết. Nếu không liền nguy hiểm. Coco trong lòng may mắn nghĩ đến. Đem cuối cùng một nửa bảo thạch thịt phân nhi ăn. Toriko, Coco, Sunny ba người mỹ thực tế bảo đều là chiếm được rất lớn cường hóa. Khí tức cũng là lớn phòng. Mà ăn xong phía dưới. Ba người cùng với Komatsu cũng đều là rất dứt khoát rời đi đệ tám đình viện. Vô thương cũng không có gấp ly khai. Ngược lại là mang theo Monkey tìm tới man sầm. Người nói người muốn ở chỗ này mang một đoạn thời gian. Man sầm kinh ngạc nhìn tìm tới mình vô thương. Không sai. Ta chuẩn bị lợi dụng đệ tám đình viện hoàn cảnh cùng bên trong sinh tồn mãnh thú để rèn luyện Demon. Cùng Terry. Làm tốt sau này tiến quân Mỹ thực giới làm chuẩn bị. Vô thương mỉm cười nói. Mỹ thực giới sao? Hoàn toàn chính xác. Demon cùng Terry tuy là huyết mạch kinh người. Thế nhưng cũng không đủ trưởng thành dưới còn chưa đủ để lấy tiến nhập Mỹ thực giới. Người đã nói như vậy. Như vậy ta cũng đồng ý. Man sầm dạ có chút suy nghĩ. Chợt sang sảng cười nói. Hắn đối với vô thương cảm quan rất tốt. Bất kể là vì bọn họ Go đạt được CGT người máy. Vẫn là đoạt ở Mỹ thực sẽ phía trước bắt được bảo thạch thịt. Đều là để hắn không cách nào cự tuyệt. Vô thương khẽ cười một tiếng. Xoay người nhìn về phía bên người Monkey. Nói. Monkey ngươi có hứng thú hay không cùng Demon còn có Terry cùng nhau tiến nhập đệ tám bên trong. Đình viện bộ phận. Đúng hợp ý ta. Phía trước đều là do ngươi sẽ xuất thủ. Ta có thể là chuẩn bị hảo hảo đúc luyện một chút thực lực của mình cùng niệm năng lực. Monkey ngạo kiều nâng lên mặt cười. Vô thương thực lực đã vượt ra khỏi nhân gian giới tiêu chuẩn. Monkey mặc dù chỉ là món ăn người. Nhưng cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Tuy là vô thương không có biểu hiện ra nhấc lên. Thế nhưng cao ngạo nàng tự nhiên cũng là không kém hơn để cho mình thành vướng bận. Có Monkey mấy câu nói. Vô thương tự nhiên cũng là không nói thêm nữa. Bản ý của hắn kỳ thực cũng là muốn để Monkey ở đệ tám trong đình viện tôi luyện một phen. Dù sao Mỹ thực giới cùng không giống như là nhân gian giới đơn giản như vậy. Mặc dù là chính bản thân hắn bản thân. Cũng không dám nói có thể tự do ra vào. Càng chưa nói lại bảo hộ một người. Cơ hồ là lúc đầu. Monkey cùng từ tiểu thế giới thả ra Demon còn có Terry đều là ly khai nghiên cứu sở. Hướng phía đệ tám đình viện ở chỗ sâu trong đi. Một người hai thú cũng không cùng đi. Mà là tại vô thương nhìn theo dưới. Mỗi người chọn một cái phương hướng tiến nhập. Ảnh phân thân chi thuật. Nhìn rời đi một người hai thú. Vô thương đột nhiên triệu hoán ra ba gã ảnh phân thân. Để ba gã ảnh phân thân đi theo sau lưng. Phụ trách âm thầm bảo hộ. Mặc dù là tôi luyện. Thế nhưng vô thương cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà là để ảnh phân thân âm thầm theo dõi. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Thời gian 3 tháng nháy mắt đã qua. Trong khoảng thời gian này. Vô thương cơ bản đều là đợi đang nghiên cứu sở bên trong. Hoặc là bình thường nghiên cứu sở bên trong cao cấp mỹ thực. Hoặc là quen thuộc cùng với chính mình ác mộng ma long. Đem trưởng khống, mà ở 3 tháng sau, khí thế lăng nhiên, trên người tràn đầy ngỗ ngược Monkey, cùng với hình thể trở nên lớn thêm không ít, thân thể đầy huyết tinh chi khí Demon cùng Terry đều là trở về nghiên cứu sở bên trong. Thực sự là nguy, chiến lang cùng ác ma đại xà không nói, có thể ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong trở thành đệ tám đình viện người thống trị tuy là khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là khiến người ta minh bạch vương giả huyết mạch cường đại. Nhưng không nghĩ đến liền Monkey cư nhiên đều trở nên như thế ly khai. Vừa trở về thời điểm, trên người là tỏa ra khí thế loại này quả thực không thua gì vừa mới đến đệ tám đình viện Toriko bọn. Họ, ở xa hoa bên trong phòng khách, Man Sầm cảm khái không thôi. Monkey tiềm lực không chỉ có riêng như vậy. Cho dù là thân là món ăn người, trở thành cường giả cũng chỗ nào cũng có. Ngồi tê đít chân quý trên ghế salon, Vô Thương Thiển ẩm rượu trong chén. Nghe vậy phía dưới, nhạt cười một tiếng, có thể lãnh ngộ xuất thần chi món ăn người cái loại này trạng thái. Cái này không phải chứng minh rồi Monkey tiềm lực không thể tầm thường so sánh. Mà đối với món ăn người mà nói, món ăn năng lực cường đại cũng là chứng minh thực lực. Giống như là mỹ thực bốn nước lớn bảo, tuy là món ăn người, thế nhưng thì có ai dám nói thực lực bọn hắn không mạnh. Răng rắc tương đương, đang khi nói chuyện, phòng khách một bên chạy bằng điện rơi cửa mở ra, tắm một cái, khử trùng kết thúc Monkey đi đến. Ai nha nha, Vô Thương thật đúng là hạnh phúc đâu. Có thể có Monkey ngươi cái này đại mỹ nhân làm bạn ở bên cạnh ngươi. Ta nhưng là tương đương đố kỵ đâu. Man Sầm vẻ mặt thương tiếc ngửa mặt lên trời thở dài. Mới vừa tắm, Monkey mặt cười đều cũng có chút hồng nhuận. Mà 3 tháng tôi luyện để cho nàng cả người đều là tản ra tư thế hiên ngang khí chất. Xinh đẹp mặt cùng cái loại này anh khí không một không phải để cho nàng mị lực đại tăng. Cũng là để Man Sầm đối với Vô Thương có một cái như vậy mỹ nữ hợp tác mà không ngừng hâm mộ. Hoan nghênh trở về, Vô Thương cũng là trong mắt đại sáng. Không để ý đến co lại Man Sầm, trực tiếp đứng dậy đi tới. Hướng phía Monkey giang hai tay ra ôm, xuất hồ ý liêu. Lúc đầu vẫn ngượng ngùng cùng Vô Thương thân mật Monkey. Lúc này đây nhìn thấy Vô Thương cử động, trên gương mặt tươi cười tuy là hiện lên một ửng đỏ. Thế nhưng trong đôi mắt đẹp cũng là mang theo tia sáng kỳ dị. Chủ động cùng Vô Thương lâu với nhau, ta đột nhiên phát hiện, có điểm hoài niệm ngực của ngươi. Monkey mặt cười dán tại Vô Thương trên vai, lấy Vô Thương mới, chỉ có thể nghe thanh âm, nhẹ giọng nỉ non, 3 tháng tôi luyện. Tuy nói có ảnh phân thân âm thầm theo dõi, thế nhưng Monkey cũng là không biết, dọc theo đường đi tao ngộ rồi không biết bao nhiêu lần nguy cơ. Cũng là đã trải qua nhiều lần liều mạng tranh đấu, mà đang đúng như vậy gian khổ tao ngộ. Ngược lại là Monkey sẽ ở uể oải lúc nghĩ lại tới quá khứ cùng Vô Thương cùng một chỗ thời điểm phát. Sinh thân cận việc, dường như những thứ này quá khứ nàng cực kỳ ngượng ngùng sự tình. Trở thành trong lòng nàng có thể giải quyết mệt mỏi dựa vào. Cũng là để Monkey đối với Vô Thương dị dạng cảm tình ở ngắn ngủi trong vòng 3 tháng xảy ra lên men. Càng diễn ra càng mãng liệt. Thẳng đến lúc này, căn bản là không có cách nhẫn nại nội tâm cái loại này rung động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.